3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 319, đồng tâm không đồng đều lực. Hết thảy đều giống như Lữ Bất Quần dự liệu được như vậy. Một khắc đồng hồ sau đó Tô Dạ liền phá băng mà ra. Trong tay bọn họ trường cung lần nữa giơ lên, lần này Tô Dạ gọi ra đi lên Bách Thanh trường kiếm. Mắt trung cổ tỉnh không sóng lại không bất kỳ tâm tình gì. Lữ Bất Quần không biết Tô Dạ còn muốn đùa bỡn hoa chiêu gì. Như cũ treo ở không trung bắn ra trong tay mình mũi tên. Mới vừa rồi ở băng quan, bên trong thời điểm, Kiều Bạch cho Tô Dạ ra một ý kiến. Không phải là chiêu thức lại hơn hẳn chiêu thức hóa kiếm là ngư. Trên trăm thanh trường kiếm giống như véo chung một chỗ bầy cá xuyên qua mà ra. Thật chặt chen chút chung một chỗ, bọn họ ngăn ở trước mặt Tô Dạ, giống như một cái điên cuồng xoay tròn quả chùy vì đó mở đường. Lần này Lữ Bất Quần đám người mũi tên đều bị bắn ngược bay ra ngoài. Chỉ bất quá Tô Dạ biết mỗi lần bắn bay một mũi tên đều phải hối đoái một thanh trường kiếm. Mà đối phương bắn tên tần số cực nhanh, sợ rằng thời gian một chun trà là có thể đem bản thân phi kiếm tiêu hao sạch sẽ. Cho nên ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn, hắn phải đến gần đối phương, bằng không ngoại trừ vận dụng, Bạch Dạ Hành, liền thật vô kế khả thi. Bây giờ xem tu sĩ đã phân biệt rõ ràng đứng thành hai phái. Nhất phái cho là Tô Dạ vô cùng chính trực, cho tới có chút ngu dốt, rõ ràng có thể vọt vào kim phong cốc khơi mào loạn đấu lấy tiến làm lùi. Nhưng là cùng năm tên dưới chân sờ dầu cung tu ăn thua đủ. Một phái khác lại cho rằng mặc dù Tô Dạ trẻ tuổi, lại có để cho thế hệ trước cũng xấu hổ khi khái bộ ngực. Bọn họ cũng không phải là tự dưng thổi phồng Tô Dạ. Nếu như Tô Dạ hơi chút dùng một ít mưu kế, bây giờ Kim Phong Cốc đã sớm quân lính tan rã, Hà Chí Phu bị buộc đến như thế hiểm cảnh, Phúc Lâm Môn mỗi cái trưởng lão cũng cười trên nỗi đau của người khác nguyền rủa đạo. Tô Dạ linh uy hao tổn không sai biệt lắm, sau một khắc chính là hắn tử kỳ. Nhưng là bọn họ lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy kiếm bầy bắt đầu hướng mỗi một cái phương hướng cấp tốc đuổi theo. Lữ Bất Quần chính diễu cợt nhìn Tô Dạ tiến hành cuối cùng tốn công vô ích giãy giụa. Phi kiếm tốc độ rất nhanh, nếu như chỉ là ở quá ngắn khoảng cách, thậm chí so với bắn ra mũi tên còn nhanh hơn khiến người ta khó mà phòng bị. Nhưng là bây giờ hai người cách nhau ngàn mét, Lữ Bất Quần thấy rõ ràng tự nhiên cũng phản ứng kịp. Cả người phồng lên phong thuộc tính linh uy. Tựa như một đạo gió nhẹ không nhanh không từ hòa Tô Dạ kiếm bầy giữ một khoảng cách. Bốn người khác cũng đuổi tới. Nhất là Đường Chi Nghị trong tay trường cung liền từ tới cũng không có buông xuống. Một mực ở công kích Tô Dạ. Hắn đem Đường Đạc cái chết hoàn toàn xử phạt với Tô Dạ. Mà không phải mình nhân làm phản. Tô Dạ nấp trong kiếm trong đám. Hắn đang kiên nhẫn chờ đợi một cái cơ hội. Hơn nữa còn là chỉ có một lần cơ hội, rốt cuộc Đường Chi Nghị buông lỏng cảnh giác, đến gần kiếm bầy tốc độ nhanh một ít, cũng liền tiến thêm một ít, Tô Dạ kiếm bầy chỉ còn lại hơn 50 thanh trường kiếm. Đột nhiên kiếm trong đám bắt đầu thiêu đốt lên ngọn lửa. Đường Chi Nghị sinh lòng cảnh giác thời điểm hắn đã cách kiếm bầy chỉ có 800 mét khoảng cách. Oanh một tiếng, kiếm bầy nổ tung. Đầy trời khói lửa chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, người sở hữu ánh mắt khó mà ức chế bị hấp dẫn tới. Mà chính là ở Đường Chi Nghị cũng ngẩn ra trong nháy mắt. Tô Dạ đã mượn hỏa phù nổ mạnh uy thế, ra bây giờ cách hắn không tới 100 mét khoảng cách Đường Chi Nghị nhìn thấy từ diễm hỏa trung chảy. Như bay mà ra Tô Dạ cách mình gần như vậy, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Hắn chính là nghe Tô Dạ khoảng cách gần chém chết cung tu với đồ tể dê bò một dạng chính là một. Kiếm chuyện, nhiều nhất bổ huyết thêm một quyền liền hoàn toàn chết hẳn. Đường Chi Nghị cũng không dám bắn tên ngăn cản Tô Dạ đuổi theo thế. Chỉ có thể kỳ vọng các trưởng lão khác có thể kéo riêng Tô Dạ mấy hơi thời gian. Để cho hắn lần nữa giữ một khoảng cách. Còn muốn chạy, Tô Dạ làm sao có thể bỏ lỡ trước mắt cơ hội. Đường Chi Nghị tựa hồ quên Tô Dạ phi kiếm phạm vi công kích. Cũng quên Tô Dạ kiếm nhanh hơn Tô Dạ. Hắn chỉ cảm thấy phía sau một trận đau nhói. Cơ hồ thiêu đốt chính mình sinh mệnh, lúc này mới khó khăn lắm thoát đi Tô Dạ truy kích. Hoặc có lẽ là Tô Dạ ngưng truy kích, mà là trở lại đã bị bắn thủng thành phế tích dưới tường thành. Lúc này tình cảnh có chút quỷ dị. Kim Phong Cốc rốt cuộc tạm hoãn rồi chính mình thế công. Bởi vì Đường Chi Nghị trạng thái có chút không đúng. Lữ Bất Quần cẩn thận một chút đi tới Đường Chi Nghị bên người hỏi, bị thương. Không đáng ngại, chính là ngực có đau một chút. Đường Chi Nghị nói như thế, nhưng là hắn chỉ cảm giác mình tim càng ngày càng đau. Thậm chí đã bắt đầu xuất hiện tê dại vô cảm tình trạng. Hắn xé ra quần áo chỉ có thể nhìn thấy nơi ngực có một cái đũa kích cỡ tương đương động vết. Đường Chi Nghị có thể cảm giác được Tô Dạ hẳn là lấy cái gì đâm xuyên qua tim mình. Nhưng là loại vết thương này cũng không tính chí mạng, bởi vì Đường Chi Nghị nhưng là dược tu. Hắn biết rõ làm sao xử lý, nhưng là theo thời gian trôi qua, huyết như cũ từng điểm chảy, không có chút nào dừng thế hơn nữa, vô lực cảm giác tuyệt vọng nổi lên trong lòng. Vô luận hắn cố gắng thế nào, vết thương cũng không cách nào khép lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chảy khô một giọt máu cuối cùng dịch. Thẳng đến tim cũng không còn cách nào nhảy lên. Đường Chi Nghị tử không giải thích được. Khỏi nói Kim Phong Cốc nhìn không hiểu. Ngay cả tại chỗ xem cường giả cũng không biết nguyên do. Tô Dạ lại bây giờ còn cất giấu như thế thủ đoạn. Ta biết, một tên Phúc Lâm môn trưởng lão đem mọi người chú ý lực hấp dẫn. Hắn đối cái này không ngừng chảy máu hiện tượng có thể nói là ký ức hãy còn mới mẻ. Bởi vì ban đầu hắn đệ tử thân truyền từ chờ có hỏi chính là như thế chết. Mà Thủy Tác Dũng giả chính là bái phong thủy các bách sát trong tay chuôi này kỳ quái trường kiếm. Ban tặng, sắc nhọn như phong đâm, trạch như u lục, Tô Dạ kêu hồi bích xà. Dù sao loại này tập kích bất ngờ chỉ có thể sử dụng một lần. Bất quá giải quyết hết Đường Chi Nghị nhưng là Tô Dạ hóa giải không ít áp lực. Mà Kim Phong Cốc bên kia tinh thần càng là bị nhục. Lữ Bất Quần trong lúc nhất thời cũng có chút đắn đo không chừng. Bây giờ còn chỉ là một bách gia Tô sẽ để cho bọn họ khổ không thể tả. Nếu như phong thủy các tới bọn họ há chẳng phải là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Lữ trong lòng Bất Quần cũng là tràn đầy hối hận. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Phải cứ cùng phong thủy các so tài, cuối cùng đem Kim Phong Cốc cũng mất đi. Lúc này dây cung đạn động thanh âm ở Lữ Bất Quần bên tai vang lên. Đầy trời mưa tên che kín ánh trăng một lần nữa cuốn Tô Dạ. Không có thành tường, Tô Dạ chỉ có thể dựa vào trọng sơn để chống đỡ. Tô Dạ vốn là linh uy liền còn dư lại không nhiều. Càng làm cho này ba mưa tên làm rối loạn hắn nhịp điệu chiến đấu. Lữ Bất Quần nhìn trong cốc các đệ tử, vui vẻ yên tâm gật đầu một cái. Trọng áp bên dưới bọn họ rốt cuộc tỉnh ngộ. Kim Phong Cốc bị diệt, bọn họ coi như là có thể sống tạm đi xuống cũng là tàn xuyễn. Cho nên còn không bằng liều mạng một lần, còn có thể thấy một chút hy vọng sống. Bỗng nhiên xa xa truyền tới một tiếng tức giận vang tận mây xanh. Bách Gia Tô, tất cả mọi người đều là thần sắc như thường. Bọn họ cũng có thể cảm nhận được cái thanh âm này mười phần phấn khích. Linh uy đều đều mà đầy đặn, hẳn là một cái không nhiều cường giả. Chỉ bất quá trong đó tràn đầy phẫn nộ để cho mọi người có chút không hiểu. Người ngoài có thể không phải là không thể nhúng tay huyết chiến. Thanh âm tới trước, nhưng là chân người chân ở một khắc đồng hồ sau đó mới chạy tới. Lúc này Thiên Châu Lâu Vương Hiền Lượng cùng Phật Sơn Môn nhị trưởng lão Tuệ Trần mới manh mối thư lãng, trong lòng đá rốt cuộc rơi xuống đất. Người tới không là người khác, chính là phong thủy các trưởng môn Kim Thanh Dương, tiểu thiên thế giới mới tấn thăng trọng sinh cảnh cường giả. Kim Thanh Dương rơi vào Tô Dạ bên người, một chút cũng không để ý đến Kim Phong Cốc bên kia, mà là mặt đầy vẻ giận dữ trực tiếp mở tức miệng mắng to. Bách Gia Tô, ngươi có phải hay không là coi huyết chiến là thành nhi vai diễn? Ai cho phép ngươi một mình tới trước? Nếu như ngươi muốn đi tìm cái chết, chính mình tìm một địa phương chính mình cắt cổ. Bị Kim Thanh Dương đổ ập xuống một hồi phê bình giáo dục, Tô Dạ cũng là ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hắn tự biết đối lý không cách nào phản bác, chỉ có thể mặc cho Kim Thanh Dương phát tiết khổ thủy. Dù sao Tô Dạ chưa từng thấy qua Kim Thanh Dương tức giận như vậy quá. Thậm chí còn lần trước Hoắc Đạt cái chết thời điểm, Tô Dạ có thể cảm giác được Kim Thanh Dương cũng mơ hồ cũng khống chế không xuất từ mình linh uy ba động, như sóng biển một loại đánh phía trước không khí, sinh ra mắt trần có thể thấy sóng gợn. Kim Thanh Dương mắng xong sau đó, Tô Dạ vốn tưởng rằng không sao, lại không nghĩ rằng đợt thứ hai lại bắt đầu. Chỉ bất quá không phải là Kim Thanh Dương, mà là vừa mới chạy tới Khương Ngọc Thanh. Ngươi một cái thằng nhóc coi chúng ta là trò khỉ, đúng hay không? Theo chúng ta hẹn xong đều là phóng rắm, đúng hay không? Chờ ta trở về khôn lột ngươi ra. Khương Ngọc Thanh giận không chỗ phát tiết. Sáng sớm ngày thứ hai hắn vừa vặn có chuyện đi tìm Tô Dạ, lại chỉ thấy Lý Tuyết Tùng ấp úng bộ dáng, cũng biết sự tình không đúng. Sau đó toàn bộ phong thủy các cũng không tìm tới Tô Dạ, cũng biết hắn nhất định là tự mình làm. Khương Ngọc Thanh vội vàng đem chuyện này nói cho Kim Thanh Dương. Vì vậy mọi người vội vàng chạy tới, rất sợ Tô Dạ đã gặp bất trắc. Thật may kịp thời chạy tới, thấy Tô Dạ y phục trên người rách nát, khắp nơi đều là vết máu loang lổ bộ dáng, trong lòng bọn họ sợ không thôi. Khương Ngọc Thanh chỉ Tô Dạ tựa hồ còn muốn lại chửi mắng một trận. Lúc này Địch Hồng Thâm cũng đến, đem Khương Ngọc Thanh ngăn lại nói, huyết chiến sau đó mới nói, hừ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.